Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 226, thất tình lục dục. Góc truyện audio.com. Quý Nhiên mím môi, để cho anh ấy biết thì không tốt, tôi không muốn để anh ấy cảm thấy tôi không có chừng mực. Nguyên Hòa hạ mím môi. Được rồi, tùy ý cô vui vẻ là được rồi, dù sao bây giờ chúng ta cũng thiết kế châu báu, chúng ta lấy cớ này tới thêm vài lần, còn sợ không gặp được người trong lòng của cô sao? Quý Nhiên gật đầu, không nói cái gì nữa. Một ngày Bạch Cẩm Xương không gặp Mặc Tu Nhân, buổi chiều tan tầm cô không về biệt thự số 1 Hương Uyển mà trực tiếp đến bệnh viện thăm Sở Tuấn Thịnh. Lúc cô tiến vào phòng bệnh, Sở Tuấn Thịnh đang dạy dỗ cấp dưới với giọng điệu nghiêm khắc Bạch Cẩm Xương chưa từng thấy qua. Có điều lúc anh ta nhìn thấy Bạch Cẩm Xương, lạnh lẽo trên mặt lập tức biến mất trở thành vẻ mặt rất vui lòng. Em Cẩm Xương đến rồi. Ngày sau đó, anh ta xua tay. Mọi người có thể đi ra ngoài. Cấp dưới của anh ta đi rồi, Bạch Cẩm Xương đặt hoa cô mang đến sang một bên. Anh cảm thấy người thế nào rồi? Sở Tuấn Thịnh nhìn Bạch Cẩm Xương, trong mắt có chút ý cười. Cũng tạm, lại nói ít nhiều thì em cũng là người đẹp cứu anh hùng, nếu không tối hôm qua thế nào người anh này của em cũng phải chết ở đó. Bạch Cẩm Xương cười cười, anh là anh hùng sao? Còn nữa, làm gì mà nghiêm trọng như thế, cách chương.